Vũ thần chúa tể, chương 4500, cản bọn họ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần có chút ngẩn ra. Nguyên ma chi chủ cũng sửng sốt. Hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ bọn họ cũng đều sững sờ. Bọn họ cơ hồ đều phải làm ra bại lộ chuẩn bị. Nhưng đột nhiên, tất cả mọi người biến mất không còn một mảnh. Tất cả đều hướng một chỗ chạy tới. Chuyện này, niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ào ào nhìn về phía Tần Trần. Nguyên ma chi chủ trầm giọng hỏi. Ổn định, không muốn sóng lớn. Ta cảm thấy đối phương chắc là đang cố lộng huyền hư. Ma chủ nhất định là cảm thấy không phát hiện được chúng ta. Sở dĩ cố ý đột nhiên triệt binh. Liền là muốn cho chúng ta cảm thấy cũng đã an toàn. Sau đó chủ động bại lộ. Ân, tất nhiên là như vậy. Hồng hoang tổ long ngạo nghễ nói. Một bộ khám phá toàn bộ dáng. Chúng ta tùy tiện động. Liền rơi vào đối phương cạm bẫy. Hắn giọng điệu khẳng định. Một bộ bày mưu nghĩ kế hình dạng. Dương Dương đắc ý nói. Hừ, nhất định là như vậy. Đối phương muốn lừa gạt đến hắn hồng hoang tổ long. Không dễ dàng như vậy. Mặt bên nhìn, hồng hoang tổ long mặt bên rất là đắc ý nhìn Tần Trần cùng Uyên Ma Chi Chủ. Muốn có được hai người khích lệ. Lần này, hắn cũng không có làm ma chủ làm. Hắn hồng hoang tổ long không chỉ có riêng là mãng phu. Cũng là một cái hội động não thông minh long. Tần Trần tiểu tử, ngươi nói chuyện. Hồng hoang tổ long thấy Tần Trần không nói lời nào. Không nhịn được không lời nói. Đoán được ma chủ âm mưu. Cái này còn không phải khen hắn. Chỉ là, Tần Trần lại không nói tiếng nào. Tốt như không nghe đến hồng hoang tổ long nói một dạng. Chỉ là cau mày. Chắc là xuất hiện biến cố gì. Lúc này, Tần Trần trầm giọng nói. Trong con ngươi, có lạnh lùng quang mang chớp nháy. Không thể nào, Tần Trần tiểu tử, ngươi có phải hay không lầm? Hồng hoang tổ long cau mày. Thoáng cái sửng sốt, bản thân trang bức thất bại. Không không không, nhất định là Tần Trần tiểu tử đang khảo nghiệm chính mình. Tần Trần tiểu tử, có thể xuất hiện biến cố gì? Ngươi chớ để cho ma chủ cho lừa gạt. Hồng hoang tổ long vội vàng nói. Hồng hoang tổ long đại nhân. Chính ngươi cảm nhận xuống. Nguyên ma chi chủ nói. Gì? Hồng hoang tổ long còn có chút sững sờ. Cái hải vực này bên trong toàn bộ ma tộc cường giả đều rời khỏi. Với lại ma chủ truy hồn chi thuật. Cũng đã thu hồi. Đồng thời cả người hắn. Đều đã rời khỏi trước kia địa phương. Khí tức cách chúng ta càng ngày càng xa. Thậm chí là tại rời xa loạn thần ma hải. Cũng không như là giả. Nguyên ma chi chủ giải thích. Ha ha ha. Một bên. Huyết hà thánh tổ nghe vậy. Cũng là cười lên ha ha. Lão già. Cho ngươi trang bức. Giả vờ khoan khoái chứ. Huyết hà thánh tổ cười không khép miệng. Hồng hoang tổ long lão già này. Quá biết đùa. Huyết hà. Người lão gia hỏa này. Cút sang một bên. Hồng hoang tổ long tức giận nói. Khí sắc đỏ lên, mẹ kiếp, chẳng lẽ mình thật lầm? Chủ nhân, lúc này, Nguyên Ma Chi Chủ lên tiếng lần nữa. Nhìn về phía Tần Trần, bây giờ là rời khỏi cơ hội tốt nhất. Mặc dù không biết Ma Chủ là vì sao rời khỏi. Này loạn thần Ma Hải trong xuất hiện biến cố gì? Chỉ cần hiện tại ly khai, theo bộ dạng phản phương hướng rời khỏi. Loạn thần ma hải ma chủ nữa muốn tìm bọn họ. Mấy không khả năng. Trước chờ một chút. Tần Trần híp mắt. Ánh mắt lóe lên. Dường như cũng không nóng nảy. Điều này làm cho Uyên Ma Chi Chủ thần sắc ngẩn ra. Hắn nhìn ra. Chủ nhân. Dường như có ngoài suy nghĩ. Lúc này. Tần Trần cảm nhận. Cũng đã lặng yên di tán đi ra ngoài. Vì không kinh động ma chủ. Hắn chỉ là xa xa cảm giác, rất là bí ẩn, Tần Trần liền cảm thụ được, toàn bộ loạn thần ma hải trong, Lúc trước còn ở nơi này điên cuồng tìm kiếm rất nhiều cường giả. Lúc này đang điên cuồng hướng nơi xa một chỗ hải vực lao đi. Chi chít, giống như châu chấu. Bọn họ nhanh, ma chủ nhanh hơn. Tại đây nơi xa loạn thần ma hải mênh mông hải vực trên. Nhất đạo nguy nga mênh mông giống như ma nhật thật lớn ma ảnh nguy nga ở đó. Thần sắc tức giận, hướng về phía rất xa loạn thần ma hải một chỗ hải vực. Trực tiếp một trường hung hăng vỗ hạ xuống. Ầm, toàn bộ loạn thần ma hải trên mặt biển. Đột nhiên dâng lên đáng sợ ma quang. Vô tận lực lượng, trong nháy mắt rót vào đến trong biển. Trong biển, La Hầu ma tổ ánh mắt tức khắc trợn tròn. Kháo, mình tại sao bị này loạn thần ma hải ma chủ phát hiện? Hắn bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Trên thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ ma khí. Giống như đại dương ma khí phóng lên cao. Hóa thành một mảnh nguy nga màn trời một dạng. Trong nháy mắt cản ở trước người. Liền nghe được ầm một tiếng. Này một mảnh loạn thần ma hải trong nháy mắt sôi trào. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm. Lực lượng kinh người cuồn cuộn đi ra ngoài. Cả loạn thần ma hải trực tiếp bị vỡ ra. Cái hải vực này ở giữa. Rất nhiều hải tộc ma thú tại đây một cổ lực đánh vào dưới trong nháy mắt vỡ nát. Hài cốt không còn. Rầm rầm rầm. Ma chủ lực lượng. Tầng tầng cuồn cuộn đi ra. La Hầu ma tổ thân hình điên cuồng lui lại. Liên tục lùi lại hơn ngàn dặm. Mới dừng lại thân hình. La Hầu ma tổ đại nhân. Phát sinh cái gì? Ma lệ. Xích viêm ma quân ào ào thức tỉnh. Liền hoảng sợ nói. Đáng chết. Để ma chủ phát hiện. Đáng hận. Bản tổ động tác hết sức cẩn thận. Theo lý. Ma chủ căn bản không khả năng phát hiện. Vì sao? La Hầu ma tổ mặt kinh sợ. Vì hôm nay ngày này. La Hầu ma tổ đã sớm tập luyện qua nhiều lần. Tại hắn trong kế hoạch. Bản thân thu nhận thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trừ phi loạn thần ma hải ma chủ nghị lực hoàn toàn tập trung ở này ma nguyên chí tôn thông đạo trên mới có thể phát hiện. Bằng không tuyệt đối không thể phát hiện hắn cử động. Nhưng bây giờ, bản thân còn không có thu nhận bao lâu đây. Dĩ nhiên cũng bị đối phương phát hiện. Điều này làm cho hắn mặt kinh sợ. Căn bản khó có thể tin. Đi, La Hầu ma tổ trong lòng kinh sợ. Bất chấp tiếp tục thu nhận. Nếu bị phát hiện, vậy hắn tính toán coi như là thất bại trong gang tấc. Nhất định phải nhanh rời khỏi. Nếu bị ma chủ vây quanh, vậy phiền toái. Ma lệ cùng xích viêm ma quân lúc này cũng hiểu sự tình tính nguy hiểm. Rầm rầm, trên người hai người đều bộc phát ra đáng sợ ma khí. Hóa thành hai đạo lưu quang. Đến nhập hư không, liền trước tiên phải rời đi nơi này. Muốn đi, các ngươi tại ta loạn thần ma hải dương oai. Còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cho bản ma chủ lưu lại. Ma chủ gầm thét một tiếng. Trực tiếp một trường hướng về phía dưới theo đè xuống. Tức khắc, hư không rung động, nhất phương hải vực trên. Cuồn cuộn trận văn hào quang ngút trời dựng lên. Hóa thành đáng sợ ma quang. Trong nháy mắt phong tỏa này nhất phương hư không. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Cùng lúc đó, ma chủ nộ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, phụ cận tiếp cận một chút ma vệ cường giả dĩ nhiên trước tiên chạy tới. Rầm rầm rầm, từng đạo thiên tôn khí tức nở rộ. Hướng về phía ma lệ đám người cường thế chém giết mà tới. Tự tìm cái chết. Ma lệ cùng xích viêm ma quân tại ma chủ khí tức áp bách dưới. Thân hình ầm một tiếng theo trong hư không điệt xuất. Mặt kinh sợ, thấy chung quanh rất nhiều ma vệ bao vây tới. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Quanh một tiếng, ma lệ trong thân thể. Một cổ đáng sợ thôn phệ ma lực nhanh chóng tràn ra đi. Tức khắc, những thứ kia nhanh chóng tới gần ma tộc cường giả. Ào ào hét thảm một tiếng. Tại ma lệ khí tức dưới. Thân hình trong nháy mắt dạn nứt ra. Bên trong ma nguyên. Đang nhanh chóng trôi qua. Đồng thời bị ma lệ thôn phệ. Cách chương.